Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Khai Môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu, ngao ô. Tiểu Hắc tiếng gào thét, ở phía xa khang ngừng vang vọng, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được Tiểu Hắc nội tâm nóng nảy. Nó cảm nhận được mình nguy hiểm tình cảnh, muốn đi qua trợ giúp mình, đối mặt trước người kẻ địch. Bất quá, xa xa nổ thật to, cùng với loài chim tiếng thét chói tai, Tưởng Sơn có thể nghĩ đến Tiểu Hắc bây giờ tình huống chiến đấu. Vậy đặc biệt kịch liệt, nó muốn đi qua ý tưởng, hẳn không cách nào thực hiện, to lớn xì tiếng. Có thể cảm giác được là vậy, chỉ đổ thừa chim đang tính toán vỗ vào cánh. Muốn phải cố gắng bay lên động tác, nhưng là thật giống như bị Tiểu Hắc dây dưa không cách nào bay lên không. Bất quá bây giờ không phải quản điều này thời điểm, Tiểu Hắc không cách nào tới đây. Tưởng Sơn cũng chỉ có thể dựa vào mình. Chiến đấu vĩnh viễn không thể dựa vào người bất kỳ, chỉ có mình mới có thể chiến thắng mình. Nhìn đụng ngã lăn mặt đường xe cộ, lao nhanh mà đến con nhện lớn, Tưởng Sơn âm thầm cười một cái, nhìn xem thân ở tiểu khu hoàn cảnh phức tạp, hắn ngay tức thì có một cái ý nghĩ, tới à, Tưởng Sơn đứng an tĩnh, nhìn trước mắt càng ngày càng gần to lớn dị sinh thú. Hắn phải đem cái này khổng lồ quái vật, dẫn nhập trong tiểu khu, dùng tiểu khu vậy cũng không rộng không gian. Cho con quái vật này gia tăng di động áp lực, là mình tăng thêm đánh chết nó tiền đặt cuộc. Trên mình một hồi khẽ run, thân thể vậy đang dần dần đổi hồi lúc đầu dáng vẻ. Dung hỏa nồng cốt trạng thái ở đã đến giờ đạt sau giải trừ. Bằng, biểu tan tành xe hơi, bị con nhện xúc tu đụng bay xuống vào tiểu khu, đụng vào Tưởng Sơn bên trên lục hóa đái, chậm rãi dừng lại. Tưởng Sơn bắt đầu chậm rãi thối lui về phía sau, hướng lục hòa đái phía sau cao vút cư dân lầu đi tới. Cái này phiến tiểu khu là quảng trường Liên Thịnh, phía đối diện tiểu khu mới, mỗi dãy nhà lầu không sai biệt lắm đều là cao tầng. Hai mươi mấy tầng cao lầu đều vô cùng rộng rãi, bất quá bởi vì là phòng thương gia, tiểu khu trên mặt đường là không thể lái xe. Cho nên khai phát thương thiết kế thời điểm, tiểu khu mặt đường đều là người đi đường đi lại nghỉ ngơi con đường. Không sai biệt lắm đôi đường xe rộng rãi, mà một ít lục hòa đái và công viên nhỏ đạo lý. Hơn nữa sâu thẳm và nhỏ hẹp, Tưởng Sơn chính là thấy hoàn cảnh như vậy, định đem cái này không sai biệt lắm xe sinh tồn dáng con nhện. Hấp dẫn tới nơi này, nó cái này to lớn dáng người. Liền hai dãy nhà lầu ở giữa hành lang cách nhau, đều có thể làm khó dễ. Đây không phải là thường tốt hạn chế nó biện pháp. Bành, giống như dáng vóc to xe chở hàng vọt vào tiểu khu. Vậy phiến vốn là bị Tưởng Sơn đụng hủy tường rào, ở sông vào con nhện dưới chân, đã toàn bộ ái mộ, gạch khối đá hướng bốn phía tung tóe. Tưởng Sơn bước chân dần dần tăng nhanh. Bất quá hắn vẫn là đem mình bại lộ ở con nhện trước mặt. To lớn dị sinh thú, một hồi gào thét, bước ra tám cái chân, hướng hắn tiếp tục vọt tới, tựa như không giết chết hắn, liền thề không bỏ qua, giữ tận xúc tu trực tiếp cắm vào bãi cỏ trong, sau đó rút ra tiếp tục về phía trước, chỉ lưu lại một cái to lớn trong cái hố sâu, xuất hiện ở vậy. Chỉ như vậy mỗi lần ở nó rời động hạ, xi măng mặt, bãi cỏ, đường đá, luống hoa, tiểu cái ao, tất cả nó đi qua địa phương, từng cái to lớn trong cái hố sâu, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tưởng Sơn y theo dập khuôn lui về phía sau, tựa như cùng người luyện thú, dẫn loại này hung tàn dữ tợn con nhện lớn, hướng bên trong tiểu khu càng lún càng sâu. Xác sống xuất hiện ở Tưởng Sơn sau lưng, bất quá hắn không lòng đi quản những thứ này, bây giờ coi như là thú nhân hóa đột nhiên xuất hiện. Tưởng Sơn cũng không lòng đi cố kỵ, bây giờ hắn chỉ muốn tìm cơ hội giết cái này dị sinh thú. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình đánh chết cái này dị sinh thú, hắn dị hóa sẽ lần nữa tiến hóa và tăng lên, khẽ nâng lên tay phải, tựa như đang kêu gọi trước mặt không xa con nhện lớn. Tưởng Sơn mặt mỉm cười, về phía sau không ngừng rút đi, ngực bụng máu tươi đã dần dần ngừng, chẳng qua là vậy xuyên thấu tính vết thương, vẫn tồn tại như cũ. Cẩn thận quan sát, có thể từ Tưởng Sơn vết thương bụng thấy trong cơ thể hắn run rẩy nội tạng. Trong tay đột nhiên lại xuất hiện một chai thuốc chữa thương. Tưởng Sơn hướng còn đang đau đớn bụng tưới đi, bụng và chân xuyên thấu tính vết thương. Hắn không muốn đang đợi xuống trong chiến đấu, dính dấp đến mình bất kỳ động tác. Nước thuốc rất nhanh bị hấp thu, bản cũng đã cầm máu vết thương, đen nhánh dị hóa vật chất và thịt mầm ở nảy sinh. Vết thương dần dần ngưng kết với nhau. Bất quá lộ vẻ được đặc biệt xấu xí, nhìn tốc độ di động không thích dị sinh thú, Tưởng Sơn chân trái một cước quất vào lục hóa đái cuối hình tròn ghế đá lên. Cái này dùng để thành tựu ngăn trở xe hơi ghế đá. Ngay tức thì bị Tưởng Sơn chân trái rút ra bay, bắn về phía trước mặt con nhện lớn, bành, hình tròn giống như một toàn thân ghế đá. Tốc độ thật nhanh, ngay tức thì đụng vào con nhện đầu. Sau đó vỡ vụn bắn ra tung tóe, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này con nhện đầu và thân thể, có giáp xác loại vật chất bọc, trừ mềm mại bụng, quả nhiên, đầu và xúc tu cùng với thân thể đặc biệt cứng rắn. Trừ bị ta đâm rách bụng, Tưởng Sơn lui về phía sau, rất nhanh hắn đi tới hai chàng tiểu khu nhà lầu ở giữa. Hắn khiêu khích giống vậy hướng trước mặt theo tới dị sinh thú hơi vẫy tay. Thú nhân hóa sẽ tiến hóa ra trí khôn. Đây là hắn biết sự việc. Nhưng là dị sinh thú có thể hay không trưởng thành ra trí khôn. Đây là hắn không cách nào hiểu. Nhưng là từ vô tận cửa hàng bên trong chỗ đổ dám lấy được tình báo. Dị sinh thú dường như không khả năng sẽ có loài người vậy trí khôn. Bất quá bây giờ hắn giống như khiêu khích động tác, và gần ngay trước mắt mục tiêu, cùng với có thể là giết trước mặt con nhện đứa trẻ cừu hận, để cho coi như không có trí khôn to lớn dị sinh thú. Vậy theo hắn động tác, hướng hắn nhào tới, Tưởng Sơn cũng không úy kỵ, hắn cũng ở đây tiếp xúc trong, bắt được mình ưu thế, tốc độ di động cùng với linh hoạt. Đây là con nhện lớn không cách nào sánh bằng, mặc dù mới đầu hắn ở dựa vào mình tốc độ, gần người công kích cái này dị sinh thú thời điểm, bị con nhện trông và độc tố, gây ra một cái trở tay không kịp, nhưng là hắn bây giờ cũng trở về qua thần. Đây giống như núi nhỏ túi con nhện lớn, mặc dù rời động chậm chạp, nhưng là nó và trước kia chơi trong trò chơi boss giống nhau. Đều có phòng ngừa kẻ địch thiếp thân công kích, hoặc là dựa vào tốc độ đánh lén nó kỹ năng, mà đây con nhện, kỹ năng, chính là, vậy ngay tức thì bầy kín toàn thân trông, sẽ để cho muốn đánh bất ngờ người, bị ngay tức thì buộc thành con nhím, cùng với vậy thần không biết quỷ không hay tơ nhện, cũng là để cho người đặc biệt không biết làm sao, Tưởng Sơn nhìn giống như to lớn con nhím vậy con nhện. Dẫn đầu lui nhập hai dãy nhà lầu ra, hai tay nắm lên bên trên một chiếc chạy xe máy điện. Chút nào không nghi ngờ hướng nó ném tới, chọc giận giống như dã thú dị sinh thú. Đây là hữu hiệu nhất biện pháp. Quả nhiên, không có bất kỳ dừng lại và do dự. Theo chạy xe máy điện ở nó đầu vỡ vụn, nó thân thể to lớn, đối diện đụng vào hai dãy cao ốc ở giữa. Tiếng va chạm to lớn. Đi đôi với thang lầu bị nó đụng nát xi măng đá. Khắp nơi tung tóe, to lớn khẩu khí, cùng với trước bưng xúc tu, hướng gần ngay trước mắt Tưởng Sơn phóng tới. Nhưng là nó to lớn dáng người, quả nhiên như Tưởng Sơn dự liệu như nhau, bị hai dãy lầu ở giữa không lớn cách nhau, ngăn trở lại, con nhện vẫn còn ở liều mạng về phía trước nhúc nhích. Nó thân thể va chạm chèn ép hai dãy lầu tường thể. Có thể thấy mặt tường rạn nứt rụng, một ít đã sửa chữa xong cửa sổ thủy tinh hộ, cùng với sân thượng đều đã vỡ vụn. Theo nó về phía trước, hướng tường sơn phóng tới động tác, nó dần dần cắm ở hai dãy lầu bây giờ. Nhưng là nó côn trùng đầu vẫn là, để cho nó cuồng nộ tiến về phía trước phát, mấy con xúc tu cùng với đâm vào hai bên cao ốc. Dường như muốn đem hai dãy cao ốc phá hủy, tưởng sơn cặp mắt dần dần ửng đỏ. Bây giờ cơ hội là hắn mong muốn, cũng là hắn đánh chết cái này dị sinh thú mấu chốt. Màu đen đường vân tràn ngập toàn thân, cường tráng thân hình cao lớn. Dần dần run rẩy, ở chung quanh hắn đá đồ lặt vặt, cùng với mặt đất bắt đầu chấn động, hắn đầu lâu hơi nâng lên, tức giận cùng với chiến ý dâng trào toàn thân, dương lên đôi môi trong, mang vô tận run rẩy gầm nhẹ bị hắn ngay tức thì khạc ra. Bát môn độn giáp, khai môn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/du-tsi-nối-tsan-y-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.